Vạn giới pháp thần, chương 28, anh em Pervensis chạy trốn. Góc truyện audio.com. Nhắc tới anh em nhà Pervensis, khi họ phát hiện Edmund không thấy, họ tá hỏa lên tìm khắp nơi. Sao có thể, thằng nhóc vừa ở đây, Potter anh càng nghĩ, cậu nhớ mình đã nặng lời với Edmund, chửi nó là tên súc sinh. Thật kinh khủng nếu nó chỉ vì điều đó mà bỏ đi, ngoài kia rất nguy hiểm. Cậu nghĩ tới mụ phù thủy và tay sai. Ba đứa đang hoảng, Lucy đề nghị, chúng ta phải đi tìm anh Edmund, chia nhau ra tìm. Đúng vậy, Potter nói, tốt nhất là chúng ta hãy chia ra làm 4 nhóm, mỗi nhóm đi về một hướng khác nhau để tìm Edmund. Ai tìm thấy trước sẽ quay về đây. Khoan, anh nghĩ gì vậy, chúng ta có tất cả 3 người và 2 con hải ly chia làm 4 nhóm, anh định để em một mình phải đi trong khu rừng tối tăm này à? Susan không thể tin Potter có ý nghĩ ngu ngốc thế, cô hét lên. Hai người bắt đầu cãi nhau. Lucy một bên ngăn lại, thôi đi hai người, bây giờ chúng ta phải nghĩ cách tìm anh Edmund. Giống mấy hôm trước, không anh chị nào nghe nó cả. Lúc này, ông Hải Ly tỉnh bơ, đi tìm kiếm con trai của Adam, để làm gì, tất nhiên là để tìm Edmund. Potter không kiên nhẫn nói, không có lý do gì để kiếm cậu ta. Hải Ly dõng dạc, ông muốn nói gì, Susan hỏi, nó còn chưa đi quá xa đâu, chúng cháu phải tìm ra nó. Ông có ý gì khi nói không cần phải tìm nó? Lý do à, Hải Ly nói cậu ta đến chỗ mụ ấy, đến chỗ bạch phù thủy. Nó đã phản bội chúng ta. Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau. Ồ chả lẽ ôi, Susan nói, nó không thể làm thế được. Không thể à, Hải Ly hỏi, nhìn xoáy vào 3 đứa trẻ và những điều chúng muốn nói đều tắt trên môi bởi vì trong thâm tâm chúng chợt nhận ra đó chính là điều mà Edmund đã làm. Đúng vậy, khi vừa tới Narnia, Edmund đã cố muốn họ đi tới giữa hai ngọn đồi, mà chúng nó mới biết đó là nhà của mụ phù thủy. Nhưng nó biết đường hay sao? Peter hy vọng hỏi, trước đây nó từng đến Narnia một mình phải không? Hải Ly hỏi, vâng, anh ấy đã từng tới. Lucy đáp nhỏ như một tiếng thì thào, và nó có kể cho mọi người nghe nó đã làm gì hoặc gặp ai không? Hải Ly tiếp tục hỏi, không, Edmund không nói gì hết. Lucy đáp, thế thì hãy nghe tôi nói đây. Hải Ly nói tiếp, thằng bé ngốc nghếch đã gặp bạch phù thủy và gia nhập vào đội quân của mụ, biết được nơi mụ sống, ta đã nhận ra điều này sớm nhưng dù gì thì nó cũng là anh em của mấy đứa. Nhưng vào cái lúc tôi nhìn thấy nó tôi đã tự nhủ quân phản bội. Nó có cái vẻ của một người đã gặp phù thủy và đã ăn phải bà của mụ. Các bạn bao giờ cũng có thể nhận ra nhưng kẻ như thế nếu các bạn sống ở Narnia này đủ lâu, có một cái gì đó trong mắt chúng để lộ điều đó. Hải Ly nhìn mặt mấy đứa trẻ nhăn nhó, ai cũng sẽ cảm thấy không tốt khi biết mình bị phản bội, nhất lại là anh em ruột mình, không rành lòng, Hải Ly an ủi bọn nhóc. Tuy ta nói thế, nhưng chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, ai biết được thằng nhóc ấy bị mụ phù thủy lừa, có khi bây giờ nó đang hối hận muốn chết. Nét mặt mấy đứa khá lên một chút, bây giờ chúng ta không có nhiều thời gian, nếu cậu bé thật làm vậy thì bây giờ mụ phù thủy đã biết, có thể đang tới bắt chúng ta, phải đi thôi. Bà Hải Ly nói, đúng vậy, ông Hải Ly chưa kịp nói xong, bên ngoài cái ổ của ông vang lên đầy tiếng sói hú, tiếng chó sủa. Hú hú, gâu câu, bà Hải Ly hốt hoảng, bọn chúng đã tới rồi, sao nhanh vậy, ai biết được nhưng bây giờ ta phải tìm chỗ trốn. Ông Hải Ly quả quyết, còn mấy đứa trẻ nhà Pervensis chôn chân tại chỗ, chúng không chuẩn bị tinh thần cho một. Góc truyện audio.com, cuộc chiến, hay một cuộc chạy trốn vì tính mạng. Ông Hải Ly lật một tấm ván, sau nó có một mật đạo đi xuống lòng đất, ông đi trước dẫn đường, nói. Mấy cô cậu nhanh vào đây, hãy chạy nhanh nhất mấy người có thể, nếu không chúng ta sẽ chết trước khi mùa xuân tới. Potter lấy cây đuốc, cậu để Lucy và Susan đi trước, mình đi cuối cùng. Giường hầm nhỏ và thấp nhũng, con đường ẩm ướt, trần hầm chẳng chít, rễ cây buông xuống. Ông Hải Ly đi trước, bọn họ đi qua hơn 10 cái ngã rẽ, đột nhiên, cả bọn dùng lại, tiếng của bà Hải Ly vang lên. Ông có nhớ đúng đường không, sao tới ngõ cụt thế này? Không không, tôi nhớ chính xác mà chúng ta đang đi tới nhà ông bạn gấu Nopu, nhà anh ta ven khu rừng phía tây Westernwood, từ đó chúng ta đi về phía đông nam, tới cái bản đá. Khoan đã, ông đang nói dừng lại. Ông Hải Ly nhảy lên đấm một cái lên vách đất, một cánh cửa xếp giấu kín rơi ra. Đây rồi, nhanh vào thôi. Ông Hải Ly vuôn mình trèo lên cánh cửa, cả bọn trèo lên theo. Potter đi sau cùng nó, đóng cánh cửa và chặn lại bởi một cái thùng gỗ bên cạnh. Xong, nó nhìn xung quanh. Đây là một chỗ cắm trại, nhưng mấy cái trại bị quật đổ, những mảnh vải rách tung tóe, đồ đạc vươn vãi khắp, nói ta có thể thấy rõ nhiều đĩa thức ăn chưa kịp ăn xong bị bỏ lại. Chuyện gì đã xảy ra ở đây thế này? Bà Hải Ly che mồm hô lên. Ông Hải Ly nét mặt kinh hoàng nói. Mấy hôm trước tôi nghe cậu gấu Nopu tổ chức tiệc mừng xuân, ai ngờ bị mụ phù thủy biết được. Ông thở dài, cả khu rừng run sợ vì tin này. Thôi chúng ta ở đây cũng không an toàn đâu. Nhìn này, một tiếng hét vang lên, Lucy lúc này đang ở bên một đống tượng băng, chí ít cô bé cho là vậy, trên mấy bức tượng còn phủ một tấm vải lều. Ông Hải Ly nhìn thấy, khó mở lời. Đó là anh gấu Nopu, anh lợn, anh chó và còn anh em sóc nhà Poydon, không ngờ họ trốn không kịp. Không nhìn này, Peter, Susan có nhận ra không? Lucy chỉ vào một cái áo khoác rách dưới, nhưng bọn họ vẫn nhận ra cái áo này là từ trái đất, nó trông quen quen. Đây là cái áo của Fiola. Bọn họ cũng ở đây, ôi không, không biết họ có ổn không? Lucy lo lắng khóc lên. Không khí trầm lặng, chỉ có tiếng tút tít của Lucy, bỗng nhiên, một con cáo xuất hiện, nó nói. Cô bé yên tâm đi, hai đứa nhóc đó không sao đâu. Lucy ngẩng đầu nên cô thấy một con cáo màu cam đang nhảy từ sau thân cây tới. Nhưng, tránh xa cô bé ra, tên chó săn, ông Hải Ly hét to che thân hình nhỏ bé ục ịch của mình trước Lucy. Hắn là cáo Nick White, tay sai mụ phù thủy. Thôi nào, anh Hải Ly, tôi không có ác ý mà. Vừa nói con cáo đồng đỉnh ngồi trên một thân cây đổ. Người còn dám xuất hiện sau tất cả những gì mụ phù thủy gieo rắc lên cánh rừng, tên chó săn. Ông Hải Ly định xông tới, may bị bà Hải Ly giữ lại. Gâu gâu, gâu gâu, mấy tiếng sói sủa vang lên, bà Hải Ly nói. Không được, bọn sói tới rồi, chúng ta trốn đâu bây giờ. Ông Hải Ly bình tĩnh lại nghĩ đối sách, con cáo mắt láo liêng nhìn mấy người nói. Thế nào, tôi có thể giúp mấy người nha, chỉ cần ông bạn Hải Ly xin lỗi tôi. Tên đáng chết, có phải là mi gọi chúng tới không? Ông Hải Lý nổi nóng. Anh cáo Nick White, nếu anh muốn giúp thì mau nói ra cách đi, bọn sói sắp tới rồi, tôi nghĩ anh cũng muốn tự do sống, thời mụ phù thủy đã hết rồi, bà Hải Ly giảng hòa nói. Không thể tin hắn, ông Hải Ly cố cãi. Nhưng cháu tin chú cáo, chú có ý tốt. Lucy nói, cô bé tiến tới sờ đầu con cáo. Bà Hải Ly nhìn ông Hải Ly. Ông Hải Ly nhìn cô. gocchuyenaudio.com Bé, lại nhìn vợ mình, thôi được rồi, ông quyết, ông ta nhìn cáo Nick White lý nhí nói. Tôi xin lỗi được chưa? Ha ha, con cáo nhìn mặt ông Hải Ly cười. Xin lỗi, nhìn mặt ông tôi không kìm được cười. Nói rồi con cáo lại cười lần nữa, mấy đứa trẻ cũng cười theo ông. Cả bà Hải Ly cũng vậy, ông Hải Ly mặt càng ngày càng đen. Gâu gâu, tiếng sói sủa vang lên mới khiến mọi người ngừng cười. Hò một tiếng, lấy lại giọng, cáo Nick White nói. Bây giờ mấy vị trốn lên cây, ở đây có ít cỏ thơm lamin, nó sẽ che giấu mùi, tôi sẽ ở đây đánh lạc hướng bọn sói. Cách chương.